bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Kiếm Cùng Con Mèo. Ngày hôm sau, Từ Linh, Tần Sương hai người cùng đi tới phía trước núi dự tiệc. Tiệc cưới bên trong Tằng Tường Đức cùng Đinh Linh nghiễm nhiên trở thành hôm nay nam nữ chủ giác, đứng ở trong đám người ương hăng hái, mà Từ Linh thì lại đứng phía ngoài đoàn người, xa xa nhìn kỹ lấy này ngày xưa đồng sự. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì này mới mấy tháng không gặp, Từ Linh trên người âm nhu khí chất càng ngày càng nồng đậm, thậm chí đã để Từ Linh mơ hồ cảm thấy mấy phần không thoải mái. Sẽ không phải là Từ Linh nhớ tới cái kia bổn vốn mất tích quỳ hoa bảo điền? Nhưng rất nhanh hắn lại bác bỏ khả năng này. Nếu như Tằng Tường Đức chân tu luyện quỳ hoa bảo điền, kiên quyết không thể cùng Đinh Linh thành hôn. Loại hành vi này so với kiếp trước gây lừa gạt cưới còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nữa vừa vào động phòng là có thể vạch trần lời nói dối. Từ Linh lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa việc này. Dù sao cũng là nhân gia ngày vui, ác ý phỏng đoán chú rể không phải là hành vi quân tử. Hắn càng muốn tin tưởng Tằng Tường Đức là tao ngộ hai lần ngoại địch đột kích, tính tình đại biến, cho nên mới phải trở nên như vậy. Quỳ hoa bảo điền, món đồ kia, cái nào nam nhân bình thường sẽ luyện a? Tiệc cưới còn chưa chính thức bắt đầu, Từ Linh đi chung quanh một chút, trên núi nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, một phần là đệ tử mới nhập môn, một bộ phận khác nhưng là người ngoài. Dưới chân núi nhà giàu thân hào cùng Ngọc Đỉnh các thiết lập quan hệ ngoại giao những môn phái khác đại biểu. Bất kỳ một thế lực nào không thể chỉ duy trì nội chính, không sửa ngoại giao, đặc biệt là Huyền Dương kiếm phái đột kích, càng làm cho Ngọc Đỉnh các ý thức được minh hữu tầm quan trọng. Chỉ có cường cường liên hợp mới có thể làm cho ngoại địch kiêng kỵ, do đó không dám tùy tiện ra tay. Đinh trưởng giáo thậm chí một lần suy đoán, Huyền Dương kiếm phái đến nay không dám tới trả thù, chính là kiêng kỵ Ngọc Đỉnh các có minh hữu, liền hắn càng trọng thị cùng với những cái khác thế lực giữ gìn mối quan hệ. Lần này tiệc cưới, chính là giữ quan hệ đẩy hướng về càng gần hơn một bước điểm mấu chốt. Đối với ngoại tân, Đinh trưởng giáo là cực kỳ coi trọng. Từ lúc mấy ngày trước, hắn đã đi xuống mệnh lệnh bắt buộc, để môn hạ đệ tử cần phải tôn trọng ngoại tân, không cho phát sinh bất kỳ xung đột. Vì lẽ đó Ngọc Đỉnh các đệ tử, từng cái cũng không dám thở mạnh, chủ động bưng trà rót nước, chỉ lo đắc tội chống đối ngoại tân. Lên tới đệ tử thân truyền, xuống tới ngoại môn đệ tử, hôm nay đều tựa như thành tạp dịch. Từ Linh không biết những này, chỉ cảm thấy sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị. Trong lòng có chút buồn bực, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Từ nơi này chút trong hàng đệ tử, Từ Linh cũng không có nhìn thấy mặt quen. Cùng chính mình cùng một nhóm nhập môn đệ tử, cơ bản đều chết ở hai lần ngoại địch đột kích rồi. Hắn tùy ý ngồi chung một chỗ trên đôn đá, chậm rãi uống rượu. Lúc này, một đôi nam nữ đi tới, chính là Tằng Tường Đức cùng Đinh Linh. Chúc mừng ngươi, Từ Linh nhẹ giọng chúc mừng nói. Tằng Tường Đức cười nói, ngươi có thể tới ta rất bất ngờ, cũng rất cao hứng, mọi người quen biết một hồi. Loại này ngày vui, ta làm sao cũng phải đến sượt bữa cơm, ngươi tổng không đến nỗi đuổi ta đi đi. Từ Linh cười hì hì, Đinh Linh hừ nhẹ một tiếng, ta xem lễ vật đan, ngươi liền viện cái vĩnh kết đồng tâm vòng hoa, này ngụ ý còn chưa đủ được không? Từ Linh giật mình trợn tròn cặp mắt, chẳng lẽ muốn sớm sinh quý tử? Ta hiểu, việc này trách ta, nếu không ta cho ngươi hiện biên đi ra. Đinh Linh nhất thời đỏ mặt, quái xin lỗi cúi đầu, nàng vốn là muốn trách cứ đối phương. Đưa cái chuồn hoàn đã nghĩ đến quỵt cơm, không nghĩ tới lại bị đối phương tướng một quân. Đinh Linh xác thực nhiều lần chủ động ám chỉ, muốn cùng Tằng Tường Đức được cá nước vui vậy. Tằng Tường Đức dù sao cũng là người trong lòng nàng, ở trước mặt người ngoài, Đinh Linh có thể làm không tới lớn mật nóng bỏng. Tằng Tường Đức cũng là lộ ra vẻ lúng túng, nhưng người nào cũng không có chú ý tới. hắn tròng mắt chỗ sâu bi ai. Sớm sinh quý tử, đã biết cả đời, e sợ đều không có cơ hội này đi. Lòng tốt cứu người ta một mạng, kết quả ở cho ngươi tiệc cưới trên. Nhân gia hay dùng một chuồn hoàn đến qua loa lấy lệ ngươi. Đây là giao hữu không cẩn thận a, Đinh Linh lạnh mặt nói. Tằng Tường Đức vội vã lôi kéo nàng, ra hiệu không nên nói nữa. Đinh Linh ý tứ của hắn cũng rõ ràng, khởi đầu nhìn thấy cái kia chuồn hoàn, Tằng Tường Đức trong lòng cũng có mấy phần khó chịu. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Từ Linh vẫn chờ ở sau núi, có thể lấy ra cái gì ra dáng lễ vật đến. Một chuồn hoàn cũng xem là không tệ. Hôm nay chúc mừng người thành ngàn hơn trăm, cũng không thiếu Từ Linh món này lễ vật. Hắn cũng không muốn trách cứ Từ Linh. Ngược lại ngày sau, chính mình sẽ trở thành Ngọc Đỉnh các đời mới trưởng giáo. Mà Từ Linh, liền để hắn vĩnh viễn chờ ở sau núi đi. Mặc dù là người quen cũ, nhưng hai người lựa chọn con đường khác, đồng thời càng đi càng xa. Từ đó về sau, liền không còn là người của một thế giới rồi. Coi như lần này tiệc cưới, là một hồi không hề có một tiếng động cáo biệt đi. Ăn được uống được, đêm nay ngay ở phía trước núi quá cái đêm đi. Chờ một lúc ta sẽ để quản sự an bài cho ngươi gian phòng. Tằng Tường Đức rất là chiếu cố vỗ vỗ Từ Linh vai, liền dẫn Đinh Linh rời đi. Nhìn kỹ lấy Tằng Tường Đức bóng lưng, Từ Linh muốn nói lại thôi. Hắn vừa nãy nhiều lần đều muốn hỏi đối phương khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra biến cố gì, có thể nói đến bên mép lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Từ Linh hồi tưởng lại mới quen Tằng Tường Đức thời điểm, đối phương còn là một kiên nghị nhiệt huyết thiếu niên, luôn muốn kiến công lập nghiệp, cả người tản ra một luồng đại nam tử chủ nghĩa đặc hữu anh hùng khí khái. Không tới một năm này, liền đã biến thành như bây giờ. Tuy rằng khi đó Tằng Tường Đức cũng cùng Từ Linh không thể đồng ý, nhưng ít ra muốn so với hắn bây giờ đáng yêu hơn nhiều. Từ Linh lắc lắc đầu. Việc này cùng chính mình có quan hệ gì đây? Lúc này, một tên ngoại môn đệ tử vội vã từ Từ Linh bên người chạy qua. Chỉ thấy hắn chạy đến một ông già trước mặt, đầy mặt lo lắng nói. Bất hảo Trần quản sự, đệ tử một cái bội kiếm không thấy, làm sao cũng không tìm được. Ngài có thể hay không hiệu triệu vài tên sư huynh, giúp đệ tử đồng thời tìm kiếm sao? Thứ hỗn trướng, một thanh kiếm mà thôi. Ngạc nhiên, không thấy hiện tại bận rộn như vậy sao? Cút sang một bên, Trần quản sự nổi giận nói. Có thể đó là đệ tử lúc lên núi, gia phụ sắp chia tay biếu tặng, đối với đệ tử có rất đại ý nghĩa. Cứ như vậy đột nhiên không thấy. Chấm ngoặc kép. Tên đệ tử này cầu khẩn nói, làm sao, ngươi còn hoài nghi là khách mời cầm cho ngươi hay sao? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Trần quản sự sắc mặt cũng thay đổi. Đúng lúc này, một tai to mặt lớn người đàn ông trung niên đi tới. Nhìn thấy đối phương, Trần quản sự vội vã lộ ra nụ cười đến. Ngọc Đỉnh Các ở dưới chân núi, lôi kéo không ít thế lực. Trong đó có một hộ đại thân hào, tên là Phòng Thiên Ngân, quanh năm cho Ngọc Đỉnh Các cung cấp trợ giúp, tỉ như ở dưới chân núi chiêu thu đệ tử, cho Ngọc Đỉnh Các lớn mạnh thanh thế. Đây đều là Phòng Thiên Ngân công lao. Trước mắt trung niên nam tử này, chính là tùy tùng Phòng Thiên Ngân cùng lên núi Gia Nô. Vô cùng được coi trọng, Trần quản sự cười nói. Nhưng là Phòng lão gia có chuyện gì muốn dặn dò? Nhà ta tiểu chủ nhân mang tới sơn con mèo không thấy. Nhanh lên một chút tìm tới nó. Mập gia nô cau mày nói. Trần quản sự vừa nghe, nhất thời chăm chú lên. Phòng Thiên Ngân con gái mới 8 tuổi, lần này tùy tùng phụ thân lên núi, kết quả con mèo làm mất đi. Việc này nếu như không thích đáng giải quyết, phiền phức nhưng lớn rồi, không thể coi thường. Nghĩ tới đây, Trần quản sự không dám trễ nải, lập tức thét to ra 20 tên ngoại môn đệ tử, dặn dò nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ tìm con mèo. Sau nửa canh giờ, các đệ tử to to nhỏ nhỏ bắt được mấy chục con mèo. Nhưng cũng không phải Phòng tiểu thư con kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.